ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 187, dàn xếp lại hai nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mặc kệ bọn hắn là vào bằng cách nào đi, bọn hắn tại sao lại muốn tới vốn là gây sự đâu. Nơi này chính là Viêm quốc nội địa, không phải Đông Nam Á loại địa phương kia, liền không sợ bị Thiết quyền trấn áp sao? Giúp Tần Lam dẫn theo đồ đạc của nàng hướng chỗ tránh nạn đi vào trong, Trần Tân hỏi trong lòng nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Trần Tân trong lòng lớn nhất nghi vấn, Viêm quốc không thể so với quốc gia khác, không chỉ có súng ống nhận nghiêm ngặt quản khống, trị an xã hội càng là quản khống đến khắc nghiệt tình trạng. Tại tai nạn trước đó phố lớn ngõ nhỏ đều trải rộng camera, nghiêm khắc hộ tịch quản lý chế độ thậm chí có thể truy xét đến mỗi người hành tung. Đây cũng chính là tại sao tai nạn quốc gia vốn có trật tự xã hội sụp đổ tăng thêm hoàn cảnh ác liệt, Viêm quốc chính phủ đối quốc gia lực độ trưởng khống mới có sở hạ hàng, bằng không, đã sớm đem đám người này tìm ra, vũ lực trấn áp về sau bắt quy án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Trần Tân rất kỳ quái một đám hỗn Đông Nam Á lính đánh thuê tại sao muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến Viêm quốc nội địa tương tình tới. Bởi vì nhóm này lính đánh thuê ở trong hạch tâm mấy người liền là vốn là. Đinh Ninh hướng Trần Tân giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó Tần Lam bởi vì thụ thương tại bệnh viện đối với chuyện này cũng không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng Đinh Ninh lại bởi vì tham dự nhiệm vụ lần này quan hệ đối tình huống giải tương đối kỹ càng. Căn cứ trước mắt nắm giữ tư liệu, đám kia lính đánh thuê bên trong thủ lĩnh liền là người thành phố này, cùng hắn cùng nhau mấy cái nhân vật trọng yếu đồng dạng cũng là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ hạ Nam Dương sông sáo đồng bạn. Đinh Ninh hướng Trần Tân tiếp tục làm lấy giải thích nói ra trước mắt cảnh sát nắm giữ tình huống. Tại tai nạn trước đó bọn hắn một mực tại Đông Nam Á một vùng sông sáo, chưa nói tới việc ác bất tận, nhưng cũng giết người phóng hỏa không gì kiêng kỵ, chủ yếu liền là thụ nơi đó quân phiệt thuê thay bọn hắn đánh trận cùng huấn luyện quân đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tai nạn đến, toàn bộ Đông Nam Á một vùng trật tự sụp đổ, đại lượng nạn dân tại lúc ấy tuôn hướng biên cảnh ý đồ tiến vào nước ta tị nạn, trong đó có tương đương một bộ phận vượt qua biên cảnh, những người này hẳn là cũng liền là lúc kia tiến vào nước ta. Về phần tại sao sẽ trở lại vốn là, phải cùng bọn hắn là người thành phố này có quan hệ, khả năng tại vốn là bọn hắn còn có bằng hữu thân thích. Nhưng tình huống cụ thể chúng ta cũng không có thăm dò rõ ràng, rốt cuộc hiện tại không thể so với trước kia coi như muốn phạm vi lớn sở tra cũng chỉ có thể đối chính phủ chỗ tránh nạn cùng đã nắm giữ vị trí tư nhân chỗ tránh nạn tiến hành điều tra, có người thật muốn tránh chúng ta cũng rất khó đem người tìm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, vô luận là Đinh Ninh cảm xúc có chút uể oải, nếu như là tại tai nạn trước đó, cảnh sát thật cũng phải tìm bọn này lính đánh thuê. Vậy sẽ xa so với hiện tại đơn giản nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đề cập tới tai nạn trước đó kia từ trải rộng phố lớn ngõ nhỏ giám sát tạo thành thiên võng hệ thống. Liền là Viêm quốc tối cơ sở cộng đồng cán bộ cùng thôn cán bộ cũng đều có thể đem riêng phần mình khu quản hạt bên trong tình huống mò được nhất thanh nhị sở. Cẩn thận đến từng nhà, chỉ cần phát động bắt đầu cũng đủ để đem những lính đánh thuê này tìm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân cũng minh bạch đạo lý này, nhưng cũng không có tại nói thêm cái gì. Chỉ là đem Tần Lam cùng Đinh Ninh đưa đến vì bọn nàng chuẩn bị xong phòng ngủ, buông xuống hành lý về sau mới hướng hai người bọn họ giới thiệu nói. Đây là chuyên môn là hai người các ngươi thu thập ra gian phòng. Điều kiện có hạn, nếu có cái gì chỗ không thích hợp nhớ kỹ kịp thời nói. A Tân ngươi thực sự quá khách khí, ngươi nơi này điều kiện đã phi thường tốt coi như tại tai nạn trước đó cũng rất khó tìm đến tư thái như vậy gian phòng. Tần Lam đối với Trần Tân lời khách sáo vội vàng đáp lại, đồng thời cũng có chút áy náy nói. Chúng ta tới, cho A Tân ngươi thêm phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng là tới qua Trần Tân nơi này, còn ở qua một đoạn thời gian, đối với tình huống nơi này cũng có hiểu biết. Trước mắt cái này nhìn qua sạch sẽ gian phòng sạch sẽ nàng lần trước tới thời điểm còn không có, hiển nhiên đây là Trần Tân lần này chuyên môn vì hai người bọn họ đến mà chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này không khỏi để Tần Lam cảm thấy mình cùng Đinh Ninh tới ở là cho Trần Tân tăng thêm phiền phức. Trần Tân lắc đầu cười nói, không có gì các ngươi tới cũng là vì bảo hộ ta. Cho các ngươi thu thập cái gian phòng cũng là nên các ngươi trước tiên đem đồ vật cất kỹ nghỉ ngơi một chút. Ta cái này A Lam trước ngươi cũng đã tới, hết thảy mình tùy ý ta ngay tại nhà ấm bên trong, có việc gọi ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Trần Tân cái này liền quay người rời khỏi phòng. Trần Tân rời đi, Tần Lam cùng Đinh Ninh thì riêng phần mình dọn dẹp mang tới hành lý. Tuy nói mang tới trong túi trang bọn họ trang bị, nhưng cũng vẫn là mang theo một chút tẩy thay quần áo cùng vật phẩm tùy thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam tỷ, ngươi thương còn chưa tốt, liền nằm ngủ mặt đi, ta ngủ lấy lát thành đi. Đinh Ninh nhìn thoáng qua gian phòng bên trong cao thấp giường, cực kỳ trực tiếp đem mình đồ vật ném tới giường trên bên trên. Tần Lam thấy thế cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bờ vai của nàng mặc dù vết thương đã khép lại, nhưng cũng còn chưa tốt triệt để, leo lên leo xuống đối với nàng mà nói vẫn sẽ có ảnh hưởng. Cứ việc tại chính Tần Lam nhìn đến cái này đã không có trở ngại, sẽ không ảnh hưởng hành động của nàng, nhưng Đinh Ninh vẫn là không yên lòng để nàng leo lên leo xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người cất kỹ hành lý, Đinh Ninh lúc này mới cùng Tần Lam ngồi xuống, thảo luận lên nhiệm vụ lần này. Lam tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao chấp hành nhiệm vụ lần này đến bảo hộ A Tân A, Đinh Ninh đối với nhiệm vụ lần này mặc dù hiểu rõ rất rõ ràng, nhưng trước đó nàng cũng chỉ là phổ thông cơ sở cảnh sát nhân dân, cũng không có làm qua loại này bảo hộ người sống, cái này khiến nàng không khỏi có chút không biết nhiệm vụ lần này nên từ đâu ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đinh Ninh không biết nên làm thế nào, nhưng mà Tần Lam cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là đặc công không giả, nhưng cũng không có chấp hành qua bảo hộ người khác nhiệm vụ, lúc này cũng chỉ có thể bằng kinh nghiệm nói. Trước thăm dò rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, cái này cảnh vật chung quanh cũng không có gì tốt sờ tra, chỉ cần A Tân không ra khỏi cửa ta không cảm thấy bằng những cái kia phần tử khủng bố có thể đánh tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó lúc tiến vào nàng chú ý một chút Trần Tân cửa lớn kia nặng nề tựa như một đạo kim loại tường đồng dạng cửa lớn phá lệ kiên cố, đừng nói là lính đánh thuê Tần Lam cảm thấy liền xem như đặc công đội tất cả mọi người xuất động mang đủ trang bị cũng không nhất định có thể đánh phá cánh cửa kia. Đó đã không phải là vũ khí hạng nhẹ có thể giải quyết đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ yếu đúng là hiểu rõ ràng A Tân nơi này một chút tình huống căn bản, sau đó nhìn một chút có hay không phòng ngự lỗ thủng đi. Tần Lam lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy, rốt cuộc nàng cũng không thấy Trần Tân nơi này tồn tại cái gì lỗ thủng. Về phần hắn nếu như muốn ra cửa, hai chúng ta đi theo hắn là được, bất quá vẫn là tận khả năng phòng ngừa đi ra ngoài đi. Nghe Tần Lam nói như vậy, Đinh Ninh cũng chỉ có thể gật gật đầu, rốt cuộc đối với Trần Tân cái này chỗ tránh nạn, ngoại trừ chính diện công phá cái kia nặng nề lại kiên cố bên ngoài cửa chính, không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Đinh Ninh đến cùng tư duy nhảy thoát một chút, đang nói những này đồng thời, nàng cũng nghĩ đến một chút vấn đề khác. Kìa như vậy, vạn nhất những cái kia phần tử khủng bố đánh tới cửa chúng ta muốn làm sao phòng thủ đâu. Cũng không thể nói cứ như vậy đóng kín cửa trốn ở chỗ tránh nạn bên trong, sau đó kêu gọi tiếp viện A, như thế cũng quá uất ức. Có thể đơn giản hoàn thành nhiệm vụ không tốt sao? Tần Lam nhìn xem Đinh Ninh nở nụ cười, nhưng vẫn là nghĩ nói với nàng. A Tân tại hắn đại môn phía trên tu một cái phòng quan sát nơi đó có thể thông qua một đạo cửa ngầm đi lên, phía trên là một cái cùng loại với lô cốt đồng dạng phòng nhỏ, có thể ở nơi đó bố trí một cái điểm hỏa lực nếu có người tiến công cũng là một cái phản kích thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Tần Lam nói như vậy, Đinh Ninh lúc này mới cao hứng trở lại. Khó trách Lam tỷ ngươi muốn đem súng ngắm mang lên, nếu có lô cốt phối hợp Lam tỷ ngươi cái này đỉnh cấp tay bắn tỉa, đến nhiều ít người đều là cho không? Đinh Ninh cũng không có để Tần Lam cao hứng trở lại, nàng chỉ là lắc đầu, đưa tay sờ một chút mình thụ thương bả vai, một cỗ rất nhỏ đâm nhói truyền đến, nhắc nhở lấy nàng còn không có hoàn toàn khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thụ thương bả vai là vai trái, mà Tần Lam bình thường quen thuộc là dùng tay trái nổ súng, sử dụng súng ngắm thời điểm báng súng tự nhiên cũng là đè vào vai trái. Bả vai thụ thương, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến nàng nổ súng, cứ việc nếu quả như thật có bắt buộc cái này cũng không phải là không thể nhịn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Tần Lam động tác Đinh Ninh vội vàng quan tâm mà hỏi. Lam tỷ ngươi thương miệng lại đau, không, chỉ là vừa mới động một cái. Tần Lam lắc đầu, nói với Đinh Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Ninh ngươi đi xem một chút A Tân có cái gì phải giúp một tay đi, chúng ta muốn ở chỗ này ở một tháng, làm sao cũng phải giúp A Tân làm điểm đủ khả năng sự tình A, không có khả năng nói hai chúng ta ở lại đây lấy không hề làm gì A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừm ta đã biết vậy ta đi tìm A Tân, làm tỉ ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đinh Ninh nhẹ gật đầu, lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng. Nhìn xem Đinh Ninh rời đi, Tần Lam cũng đứng lên, đem nguyên bản để ở một bên dài mảnh cái dương bỏ vào gian phòng trên bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trước bàn trên ghế ngồi xuống, đưa tay mở cái dương ra, nhìn xem trong dương mình âu yếm súng ngắm, Tần Lam nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay truyền đến băng lãnh xúc cảm, để trong nội tâm nàng cảm thấy cực kỳ an tâm, đồng thời cũng có một cỗ nhàn nhạt không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là vũ khí của nàng, lần trước nàng không có thể sử dụng thanh thương này ngăn cản đám kia phần tử khủng bố chế tạo tự sát thức công kích, lần này nàng tuyệt sẽ không lại để cho chuyện giống vậy phát sinh. Nghĩ như vậy, Tần Lam nhịn được trên bờ vai truyền đến đâm nhói, dùng hai tay đem thanh này súng ngắm lắp ráp bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù so không bị tổn thương trước đó chậm một chút, nhưng khi nàng dùng vai phải chống đỡ báng súng, luyện tập nhắm chuẩn thời điểm, Tần Lam cảm thấy cái này còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Tay trái nổ súng xác thực có ảnh hưởng, vậy liền tận khả năng đổi được không có ảnh hưởng bên này, mình nếu là đến bảo hộ Trần Tân, vậy sẽ phải mau chóng khôi phục sức chiến đấu, cam đoan mình có thể thiết thực bảo hộ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Tần Lam trang thương thời điểm, Đinh Ninh cũng tới đến trồng trọt nhà ấm, Trần Tân lúc này ngay tại đối trong ruộng lúa cạn mầm tiến hành tưới nước. Nhìn xem Trần Tân động tác, Đinh Ninh hướng hắn lên tiếng chào mới hỏi. Lam tỷ để cho ta tới hỗ trợ, có cái gì ta có thể làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗ trợ, tạm thời ngược lại là không có gì đặc biệt muốn giúp đỡ đến, chỉ là tưới nước mà thôi, ta một người liền có thể giải quyết được. Trần Tân lắc đầu, bất quá hắn vẫn là nói với Đinh Ninh. Bất quá A Ninh ngươi ngược lại là có thể giúp ta làm điểm chuyện khác. Chuyện gì, ngươi nói, bao trên người ta. Đinh Ninh nhìn trước mắt xanh mơn mởn trồng trọt nhà ấm, vỗ ngực bảo đảm tựa hồ có loại kích động cảm giác. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.